Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 330, sự yên lặng trước mưa gió 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn Trình Diệu Quân không nói hai lời chuồn mất, kia tổng giám đốc, anh từ từ nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, người đã ở cửa phòng nghỉ, sau đó. Thình thịch, một tiếng, cửa khép lại. Không lâu sau đó bọn họ lại nghe đến một thanh âm vang lên, là cửa văn phòng bị đóng lại. Trong phòng nghỉ, Vân Lâm, anh đây là... Mộ Thanh Vũ còn chưa nói xong, Lãnh Vân Lâm bên cạnh ôm cô, cảm thấy được trong lòng mềm mềm như là gối ôm, hết sức thoải mái, sau đó nhẹ nhàng. Hừ, một tiếng, Mộ Thanh Vũ mặc kệ anh, giúp anh bỏ đi áo khoác cùng quần tây bên ngoài. Lãnh Vân Lâm cũng không để ý như là ông lớn ngồi tại mép giường mặc cho cô cởi áo. Đợi cho anh chỉ còn lại có quần lót bên trong, anh hướng giường lớn quay một vòng. Cả người ngửa ra hai tay ngã ở trên da giường như là một cái husky lăn lộn. Mộ Thanh Vũ cầm quần áo của anh vừa muốn đứng dậy, Lãnh Vân Lâm lại bắt được cổ tay cô. Bên trong mắt giống như đau thương, cảm xúc ôn nhu. Em liền đi, em phải đi treo quần áo. Mộ Thanh Vũ bị dính người của anh có chút không nói gì, đành phải nói như vậy. Nha, em khẩn trương trở về. Biết rõ. Mộ Thanh Vũ cười như không cười cầm quần áo của anh sắp xếp tốt treo tại trong tủ quần áo. Quay đầu chỉ nhìn đến Lãnh Vân Lâm ôm chăn ngồi ở giường. Tóc bời vì vừa mới ngã nhào có chút hỗn độn, nhưng lại có loại hình bừa bộn. Hai mắt ướt sũng, đôi má phơi lộ ra đỏ hồng. Anh mặc dù nhanh 30 tuổi nhưng là vẫn bảo dưỡng cực kỳ tốt. Nhìn lúc anh lộ ra mỉm cười như tầm gió xuân tối đa xem ra chỉ có bộ dáng 25-26 tuổi. Mà hiện tại anh dùng chăn đơn che giấu lại đại bộ phận thân thể như vậy, dùng ánh mắt trong sạch vô tội như vậy nhìn cô, liền giống như một cái mỹ nam tại muốn nói mà ngừng, giống như bị Vũ Tỉnh Nhi bám vào người một dạng, tới khi dễ tôi a, nhũ danh Vũ Trạch hiểu là Vũ Tỉnh Nhi, bởi vì năm đó lúc mẹ anh có thai xảy ra tai nạn xe cộ là người sống đời sống thực vật. Tình hình cụ thể mời đọc một ngày mê tình. Cho dù phạm vào sai lầm lớn cũng làm cho người ta muốn sờ đầu của anh, sau đó mỉm cười nói cho anh, không khóc a à không khóc, chị gái không tức. Chịu không nổi, Mộ Thanh Vũ đi qua, mới vừa đến bên cạnh anh đã bị anh cau mày, có chút ủy khuất hỏi. Như thế nào lâu như vậy? Ếch, Vân Lâm, cô lời còn chưa dứt, đã bị trùng điệp lôi kéo, cô lập tức rớt xuống. Vân Lâm, anh từ từ, em cũng cần phải thay quần áo. Cô lập tức giải thích. Rất không dễ dàng mới từ trong ngực anh tránh thoát, bỏ đi quần áo vắt ở một bên, tiếp theo lại đè xuống cái nút để cho mảnh cửa sổ lớn tự động khép lại. Ánh sáng tối sầm lại, nhất thời trong phòng một cỗ khí tức ấm áp tràn ngập, cô mới vừa đi lên, Lãnh Vân Lâm lập tức cọ tới. Thật đúng là tốt, Hưng Chí, sao, cô đang mê hoặc, Lãnh Vân Lâm lại cái gì cũng không làm, chỉ là lẳng lặng ôm cô. Vân Lâm, cô mê hoặc quay đầu nhìn anh một cái. Lãnh Vân Lâm chỉ là đem đầu tại vai cô cọ sát. Được rồi, cô thoát được toàn thân trên dưới chỉ còn lại có quần lót. Lãnh Vân Lâm cũng vậy, anh lại không động thủ. Phòng chừng anh thật sự chỉ là muốn đòi một cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm đi. Cô nhìn trần nhà, một tháng này chính cô cũng không biết là như thế nào tới đây. Ngay từ đầu uốn mình theo người, sau đó chán ghét mà vứt bỏ trốn tránh. Lại càng về sau kiên trì tốn thời gian, lại đến bây giờ, cách chương.